Thánh Vương, chương 1050, đánh chết đoạt hoa đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1050, đá ứ triệt đốt hoa đại đạo. Dường kỳ thấy đã trải qua kiếm sinh kia lại càng cao, lại càng kiên định, chỉ số do minh như một kẻ làm quan, N lại tăng lên nữa. Tín N, M của hắn cho dù CSV, ưa do đáng lẽ đã chết một. Lại cho rằng bản thân đã cảm hóa bản thân càng kiên định thêm. Người này đã lâm vào trạng thái điên cuồng như thế, có thể nói là không điện thì không thành Phật. Người muốn ngăn cản thì tự ngăn cản đi. Dương Kỳ nói, ta sẽ nhìn xem người có bốn sự này hay không. Trên cái thế giới này, cái gì mà đạo lý đều là giả dối hết. Chỉ có thực lực mới là có tất cả. Giết người cũng được, cứu người cũng được. Cũng phải có thực lực thì mới có thể làm như thế. Người muốn cứu người, ta sẽ rìa mọi người. Thực ra ta rìa một người chính là đã giải cứu cho rất nhiều người. Cột ngươi, giải cứu một người, nhưng thực là đang giết rất nhiều người. Ta nhìn như giết người nhưng thực tế lại cứu người, người nhìn như cứu người nhưng thực tế lại giết người. Chuyện giết người trên thiên hạ này chính là kỳ diệu như vậy. Mặc cho người ăn nói ba hoa trích chóc như thế nào, ta cũng sẽ không để cho người chém giết đoạt hoa đại đạo. Tinh kiếm sinh đưa hoành kiếm tại chỗ. Dường kỳ xuất thu, thu chướng của hắn như mang hoa, vèo một chút đã xuyên thẳng qua phía dưới kiếm thuật của tinh kiếm sinh, chém giết đoạt hoa đại đạo. Nội tâm đoạt hoa đại đạo kinh hải. Sở dĩ vạ dối hắn âm thầm đắc ý vì chứng kiến tinh kiếm sinh cùng Dường Kỳ đối kiếm. Hắn cũng không ngờ gặp được một người hiếm thấy như tinh kiếm sinh, bị hắn lợi dụng đến mức này. Chỉ vài câu nói đổi đã làm cho hắn vì minh mà đánh nhau sống chết. Thậm chí mình còn đánh lén hắn, muốn giết chết hẳn, hắn cung không đế. Y, đều muốn giải cứu mình. Ở giữa trời đất này đi đâu mới tìm được người ngu như vậy. Đến tận bây giờ trong nội tâm đoạt hoa đại đạo vân không có nửa phần cảm kích. Trong lòng hắn chỉ càng cảm thấy tinh kiếm sinh càng ngày càng ngu xuẩn, ngu muội. Ha ha, tiểu tử này thật là có ý tư. Nếu ta mà có thời gian đi cương gian rồi giết chết thế tử, lão mẫu của hắn thì hắn còn có cứu ta nữa không? Ta xem hơn phân nửa sẽ là. Đợi sau lần thoát thân này, ta sẽ đi cưỡng gian toàn bộ nữ tu sĩ của hắn ối giết chết xem tiểu tử này phản ứng như thế nào. Thiếu tống chủ như ý thiên tống là được rồi. Người này có thủ đoạn mạnh mẽ, cho dù không tấn chức tu vi cấp khủng bố nhưng đã lợi hại như thế. Tương lai tấn chức khủng bố thì ta không thể nào giết được sao? Trong lòng hắn đã nghĩ đến việc cưỡng gian rồi giết chết nữ tu sĩ cả nhà tinh kiếm sinh, cảm thấy vô cùng hưng phấn. Càng là người giải cứu mình, hắn càng phải hại người này, như vậy mới có thể có được khoái cảm từ trong đó. Nhưng khoái ý trong lòng hắn vừa mới sinh ra thì một bàn tay như mang sóng cá chép oanh kích mãnh liệt đến trước mặt mình. Hắn giận dữ, tinh kiếm sinh, không phải người nói sẽ ngăn cản hắn sao? Sao lại để hắn giết ta? Thì ra tất cả những gì ngươi nói là cứu ta đều là giả dối. Hắn vội vàng thi triển thần bia chướng, đánh ra 99811 chương mới có thế miễn cương hóa giải khi kinh một chương của Dường Kỳ. Nhưng người hắn đã bị lực phản chắn phải liên tiếp lui về phía sau. Không có ý tứ, tinh kiếm sinh gật gật đầu, chợt vô số kiểm khí bộc phát ra kích xạ nhô lên cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm vũ cấu thành một bức đồ án mỹ lệ, như là cảnh sắc giang nam, mưa bụi sương mù che chắn, cầu nhỏ nước chảy, ảnh trắng hố sen, mỹ diệu tuyệt luận, như thớ như ca. Mưa bụi, một kiếm này đã giao họa cung tinh cảnh, tư xê cảnh sinh tinh, có thể nói là vô cùng động lòng người. Nó lập tức biến thành một hoa quyến dài lớn quay chung quanh Dường Kỳ, làm cho hắn không thể tiến hành đánh giết đoạt hoa đại đạo được. Dường Kỳ chờ tay một chướng, khí công vung lên. Thân hình trực tiếp tiến lên. Ác ưa như vậy, tu vi tinh. U đảng, hình như tín tầm V, KM ngăn cản trước mặt N giữ hóa lành. Vì vậy mà tín niệm nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Varidanin mộng nhập thần cơ hai đại khi cộng thi triển luận phiến phả vơ một chút kiếm khi của tinh kiếm sinh này. Nắm ngón tay đưa một chảo thành chiếu cướp lấy cản khôn nhắm ngay đoạt hoa đại đạo. Lập tức đoạt hoa đại đạo cảm giác được trụ trời nghiêng sập, toàn bộ nguyên khí mà hắn nắm giữ đều bạo tiết ra ngoài, áp bách lên trên thân thế mình. Tiếng răng rắc vang vọng khắp xướng cột sống trên thân thế hạ, gần như là sắp sụp đổ toàn bộ rối tần giã. Hắn bị chướng phong nổ thành ngây ngất đệ mê. Lập tức toàn thân hắn quay tròn, thần bia chướng pháp giao hóa lại không ngừng quanh xung quanh thân thế. Trên đỉnh đầu xuất hiện ánh tứ đại mộ, đưa ra thần lực đại mộ hoàn toàn hóa giải công kích của Dường Kỳ. Lúc này tinh kiếm sinh cũng đã đánh tới sau lưng Dường Kỳ. Một kiếm hư không đã chém xuống cường khí hộ thần sau lưng Dường Kỳ. Sau đó từ đó xuất hiện rất nhiều phong ấn. Nhưng phong ấn này giống như đại mộ muốn phong ấn chặt Dường Kỳ tại chỗ. Dường Kỳ lạnh lùng cười cười. Trong một chớp mắt thân hình đã chấn động hơn trăm triệu lần. Lập tức tất cả phong ấn đều vỡ tan. Tinh kiếm sinh liên tiếp lui về phía sau. Tay ảo hắn vung lên, lập tức chư thần chiến bảo đã phố thiên cải địa bao phủ tinh kiếm sinh, bao khóa kiếm khí của hắn ở trong đó, làm cho kiếm khí không có đất dụng võ. Tinh kiếm sinh chấn động. Sau một hồi cảm thấy vô lực, hắn vội vàng lui về phía sau, kiếm khí bay ra ngoài chống đỡ muốn đánh bại tay áo của Dương Kỳ. Nhưng mà ở trong tích tắc này, Dương Kỳ đã có được cơ hội, triển khai công kích hung mãnh nhất tới đoạt hoa đại đạo. Bum bum cách cách, khí công toàn thân Dương Kỳ bê mãnh giống như có mấy chục cê, dây dây cả đều là do. Y niệm vô thượng ầm ầm hoàn toàn như lối thần tư. C, công kích trên thân thế đờ ọi nồ, n ý, đại đạo này ngăn cản vô cùng gian nan. Toàn thân đều, L luống khí kinh, hắn chỉ có thế luân phiên thi triển ra khí. G, N, T, trong nối tầm hắn am thầm kêu khố. Vì sao mà không V kép? Ơ cùng vị thẽ tống chủ này chỉ có nước chết đập đầu. Bấy giờ công cư của đối phương đã khiến mình không thế không thở dốc, tất cả chỉ dựa vào một ngụm chân khí thì làm gì có cơ hội đào tàu nữa chứ. Thậm chí hắn biết chắc nếu như mình đào tàu thất bại thì kết cục chỉ có một mà thôi, giống với vị rảo chu vải bố thành rảo, đều bị đánh nả thành bành thịt đàn trên mặt đất, sau đó sẽ bị người ta kéo xuống thành tài liệu luyện đan. Hạt giống thần lực đại mộ cũng bị người khác cướp đi. Sato Dương Kỳ thét dài lần nữa. Công kích càng thêm mãnh liệt. Hắn đã thi triển hoàn toàn ba loại khí công, càng đánh càng nhẹ nhàng, vui vẻ đầm đìa, càng đánh càng huy sải tự nhiên, tiếu sải tự tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi quyến mỗi cước nhìn như lực lượng không lớn nhưng trên thực tế lại ẩn chứa vô địch đạo đạo. Người chịu lên rồi chỉ có một con đường chết chứ không có con đường thứ hai. Nhất kiếm phong ma, tinh kiếm sinh đấm rách tay ảo chư thần chiến bảo đang bạo khóa, lại đi lên ám sát lần nữa, phong ấn khắp nơi, muốn trực tiếp phong ấn Dương Kỳ trong đó. Nhưng mà Dương Kỳ chờ tay ra một chướng. Kiếm quang của hắn đứt gãy từng khúc. Cả người lui lại phía sau lần nữa, cắn bản không có cách nào tới gần. Chỉ dựa vào chướng phong, Dương Kỳ đã bư. C lui kiếm quang của hắn, cắn bản không thế đi vào ảm xả. Lập tức hắn có cảm giác vô lực. Đột nhiên hắn thét dài một tiếng, đoạt hoa đại đạo, đến bên cạnh ta đi. Ta sẽ kết nối với hạt giống thần lực đại mộ cùng người. Chúng ta liên thu phát ra uy lực mạnh nhất thì nhất định có thể ngăn cản hắn lại. Đoạt hoa đại đạo nghe xong, tinh thần lập tức chấn động. Trời ơi, tiểu tử này không muốn sống nưa dối. Kết nối hạt giống đại mộ quả thật là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng muốn liên thu như thế thì phải là người vô cùng tín nhiệm mới có thế. Bằng không lại cướp lấy của lẫn nhau. Ngược lại chỉ hại thêm mà thôi. Không cần phải nói, bất cứ kẻ nào cũng không có khả năng liên thu tín nhiệm với đoạt hoa đại đạo. Đã từng có một số ác ma ở thống thần cố lộ đã cùng hắn hợp tác nhưng lại bị hắn trực tiếp giết chết. Thi cốt vô tốn, nguyên thần đều bị gờ, quyền pháp nhanh và cường. Đều có rất nhiều vũ khí. Tất y, xuất hiện sóng kiếp số. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương VIP Varidanin mộng nhập thần cơ nuốt sạch. Bấy giờ chắc chắn tinh kiếm sinh sẽ không cướp lấy hạt giống thần lực đại mộ của đoạt hoa đại đạo nhưng mà chắc chắn cơ hội tới, đại đạo này sẽ thừa cớ cướp lấy hạt giống của đối phương. Muốn liến thu, sao có thế được? Song chướng của Dương Kỳ vung ra, thân hình đột nhiên vọt lên. Một chướng thi triển thần tượng chấn ngục kính tiến hành cộng kích tinh kiếm sinh. Một chương lại thi triển trận ma bất phổi thế oanh kích đoạt hỏa đại đạo. Liên tục ảm sát như vậy làm cho hai người thủy chung không thế hội tụ cùng một chỗ. Thiên địa sinh cờ, một kiếm nghịch chuyến, bộ thân thế tản của ta để giải cứu muôn dân trăm họ. Đột nhiên tinh kiếm sinh thiếu đốt linh hồn, tinh mạng của mình. Một kiếm bộc phát ra, ẩm một chút đã đâm rách phong tỏa của Dương Kỳ, đi đến trước mặt đoạt hoa đại đạo. Vì cứu vớt đoạt hoa đại đạo, hắn không tiếc hao phí tính mạng, tình huyết, tinh thần, linh hồn của mình. Có thể thấy được ý chỉ kiến định đã đạt tới mức nào. Dương Kỳ cũng chấn động. Hẳn biết một kiếm dốc sức liều mạng của người này vô cùng lợi hại, phá tan phong tỏa là điều đương nhiên. Một khi liên hợp lại, đoạt hoa đại đạo thật sự có khả năng cướp lấy hạt giống của tinh kiếm sinh. Khí công tăng lên. Đến lúc đó không bê, sẽ có bao nhiêu người bị hắn đánh chết, bao nhiêu nư tu sĩ bị hắn cưỡng gian rồi giết chết đấy. Lập tức hai mắt hắn sáng như điện. Chỉ số do tinh thần tăng lên tới trình độ đáng sợ. Hai mắt sáng ngời như nhật nguyệt. Ọt ột ột ột. Khí công của hắn đang ở sâu trong biển giận bộc phát ra cực hạn, vậy mà không tự chủ được thi triển thần công lĩnh ngộ cố lỗ. Ở chỗ sâu bên trong biển giận vang vọng tiếng ọt ột. Âm thanh này tuy không bằng cố lỗ thủ nhưng lại làm cho người ta có cảm giác khủng bố. Vẽo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song chướng hắn đánh ra, hai bọt khí sinh ra từ trong tay. Bót khí vượt qua cả thời không, thời gian, chỉ trong một chớp mắt đã phân biệt bao vây Tinh Kiếm Sinh và Đoạt Hoa Đại Đạo. Hai đài cao thu vê, ưa muốn liên hợp cùng một chỗ lại xuất hiện bọt khí tách hai người ra. Tinh Kiếm Sinh biến sắc, kiếm khí bộc phát muốn đánh vỡ bọt khí. Đảng bọt khí này trong thời gian ngắn sẽ không bị lực oanh kích nghiền nát. Phải biết rằng tuy Dường Kỳ không phải Cố Lỗ thủ nhưng tu vi cực kỳ lợi hại, đã tìm hiểu thần thông Cố Lỗ, tu hành được bọt khí, chắc chắn là phong an muôn đời. Đoạt Hoa Đại Đạo vừa mới muốn cướp hạt giống của Tinh Kiếm Sinh đã bị phong ấn. Hắn đang giận dữ bên trong bọt khí liên tục thi triển thần bia chướng muốn oanh kích ra ngoài. Nhưng ầm một, Dường Kỳ cũng xông vào bên trong bọt khí, đờ mặt tiến hành chém giết vơi. Lần này hắn hoàn toàn bị bao phủ trong quyền cước của Dường Kỳ. Liều mạng, Đoạt Hoa Đại Đạo triển khai thủ tê nhất muốn đồng quy vu tận với Dường Kỳ. Nhưng đã muộn, quy, kỳ lợi hại như thế nào chứ, Ni là đang ở bên trong bót âng lực nghiền nát cực kỳ khí, cũng hắn giao thu. Bản y lợi hại, hai người chém giết vỗ, báp nghìn chiếu, đột nhiên y nảy mắt đã gieo thu hờn gờ. Một quyến oanh kích Đoạt Hoa Đại Đạo phun đầy e, cách chương.